Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, mai phục. Chương 136, mai phục. Bất quá Trần Minh khuôn mặt rất nhanh chuyển biến. Từ dưới đất đứng lên, Song Lâm Khải nói rằng, Lâm Thiếu, ta cảm giác Tần Phong liền đi đường này. Bất quá hắn hiện tại trên mặt đất chôn bom, ảnh hưởng chúng ta tốc độ, cũng sẽ tạo thành chúng ta tổn thương. Nếu ta nói, không bằng trước tiêu diệt một ít yếu đội ngũ, chúng ta nhiều người lực lượng lớn, thu thập được nhiều đủ vi tích phân lại đối Tần Phong động thủ. Như vậy có thể giảm thiểu chúng ta tiêu hao. Trần Minh nói vô cùng có lý. Bây giờ còn chưa đối phó Tần Phong đâu. Liền ít hai cái sức chiến đấu. Đối phó ngoài không phải tổn thất lớn hơn nữa. Đến lúc đó, Lâm Khải sẽ không có chân chó vì hắn hiệu lực. Được, đi trước đánh cướp một lần những người khác. Lần này ta nhất định phải đạt được trước 10 tên. Lâm Khải cũng không phải cái mãng phu. Chỉ biết khư khư cố chấp. Lần này nghe theo Trần Minh nói. Trước 10 tên có thể là có thể trực tiếp có gờ đoạn năng lực giả chứng minh. Đạt được trước 10 tên. So với đánh chết 200 chỉ gờ cấp dị thú. Có thể mau nhiều. Trọng yếu nhất là. Lâm Khải cũng có chút sợ hãi. Đi ở phía trước Tần Phong lỗ tai động động. Mới từ tiếng bạo tạc. Tuyệt đối là bản thân lắp đặt địa lôi xúc động. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Xem ra Lâm Khải còn chưa chết tâm a. Bất quá nếu như Lâm Khải lại đi lên, Tần Phong cũng không dự định buông tha đối phương. Người đi đi. Tần Phong vỗ vỗ Bạch Ly cái trán. Bạch Ly siêu một cái theo Tần Phong trên vai nhảy xuống. Nhảy vào trong rừng rậm. Như vậy địa phương, đối với Tần Phong đám người mà nói còn có một chút đi tới trắc trở. Đối với Bạch Ly mà nói, thực sự là cá nhập biển rộng thông thường. Chu Hạo cũng là sửng sốt. Bạch, ách, tiểu Bạch làm cái gì đi? Đi tìm thứ tốt đi. Tần Phong mỉm cười. Tần Phong có thể nói không sai. Năm lớn cao đẳng học viện cấm không gian phù văn trang bị. Chính là vì sợ các trắng trợn cướp đoạt. Đem Xuân Liệp Viên hái sạch. Thế nhưng Bạch Ly không gian. Những người này là làm sao cũng kiểm tra đo lường không được. Thứ tốt, đương nhiên nhường Bạch Ly trực tiếp lấy đi. Không thì Tần Phong đến lúc này đây. Là tại sao vậy chứ? Sẽ không là cùng những học viện khác người đánh nhau đi. Một vạn người tiến vào Xuân Liệp Viên. Kỳ thực bất quá là một mảnh to lớn rừng rậm. Huống chi là theo một chỗ xuất hiện. Tần Phong bốn người rất nhanh gặp phải nhóm người thứ nhất. Hay hoặc là sớm có người chuẩn bị xong. Phanh, một tiếng súng ngắm viên đạn tuôn ra họng súng thanh âm. Trầm thấp mà to lớn. Tần Phong vẫn là đi tuốt ở đằng trước. Đạn kia cơ hồ là rít gào. Tập kích Tần Phong trái tim. Một thương này đánh thực. Dù cho có phòng hộ áo ba lỗ. Tần Phong cũng tất nhiên bị chấn thương. Chỉ là chuyện quỷ dị phát sinh. Đạn kia ở Tần Phong trước ngực một thước nơi đột nhiên tĩnh lại. Tần Phong đưa tay bắn ra. Viên đạn nhất thời bay rớt ra ngoài. Đương nhiên, chỉ là bay rớt ra ngoài 4-5 mét mà thôi. Oanh, một tiếng bạo phá đúng lúc truyền đến. Dĩ nhiên là Tần Phong bay ra ngoài viên đạn trúng địa lôi. Dựa vào, Chu Hạo mắng to một câu. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Phanh phanh phanh. Liên tiếp viên đạn chút đến. Lúc này đây, vô cùng dày đặc, ẩn núp, Tần Phong giống một tiếng. Chu Hạo ba người tới tấp trốn ở phía sau đại thụ. Chỉ có Tần Phong, lại bước chân cũng không dừng lại. Viên đạn toàn bộ cùng hắn gặp thoáng qua. Dĩ nhiên một cái cũng không có trúng mục tiêu Tần Phong. Oanh, Tần Phong một cước đá vào một cái đại thụ bên trên. Một khác đại thụ bị chặn eo chặt đứt. Kẽo kẹt, đại thụ ầm ầm rồi ngã xuống. Đến nỗi mặt trên người, tự nhiên cũng theo ngã xuống. Như vậy chàng cảnh thực tại làm cho đối phương sợ đến thét chói tai. Tần Phong lại không có bất kỳ do dự nào. Răng rắc, Tần Phong một cước dẫm ở đối phương súng trên. Không có thương giới giả. Coi như súng gì giới người. Tần Phong một chiêu này, bằng phế bỏ đối phương tay. Hắn không có bất kỳ do dự nào. Đổi một cái phương hướng đi tới. Không được, quá nhanh. Căn bản không có biện pháp tập trung. Nguyên bản Mai Phục tại trên cây thương giới giả mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa Tần Phong một cước đạp đoạn đại thụ trang cánh. Quá dọa người. Phanh. Tên này thương giới giả nhất thời cảm giác được một cổ cự lực truyền đến. Dĩ nhiên theo trên cây bị đạp xuống đến. A, hét thảm một tiếng. Nhường hắn trực tiếp té một chó gặm ăn. Lúc nào, chấm ngoặc kép. Hắn căn bản không phát hiện Tần Phong lúc nào xuất hiện tại nơi nào. Tần Phong nhảy xuống đại thụ. Liền phải giải quyết cái này thương giới giả. Lại có một đạo dài hơn một thước phong nhận lao vùn vụt tới. Tần Phong chân mày hơi nhíu. Vô ý thức tránh né. Ba, phong nhận rơi vào cây cối trên. Nhất thời cắt đứt ra một đạo sâu đạt 5 cm. Dài có chừng hơn một thước vết tích. Nếu như đặt ở thân người trên. Thậm chí khả năng tước mất đầu người lô. Tần Phong ngưng thần nhìn về phía đối phương. Người nọ mặc một bộ màu xanh đậm đồng phục học sinh. Trên ngực danh bài chung quanh mang một vòng kim sắc. Mặt trên viết một con số. Ba trách không được dám vây công Tần Phong. Dĩ nhiên là Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện dị năng ban tên thứ 3. Dị năng ban thứ 21. Lẽ nào chỉ biết cổ võ? Như ngươi vậy, là ở cuối xe đi. Người này mở miệng nói rằng, Trương Hậu, chặt đứt hắn một chân, lại dám đạp hư ta súng. Lúc trước bị Tần Phong đoạn rơi súng thương giới giả đầy bụi đất. Đầy mặt phẫn nộ, người này đồng phục học sinh nội bộ còn có cường đại nội giáp. Thương giới giả cũng là thổ hào. Nghĩ cũng biết, sợ rằng ở Tây Tháp là có quyền thế nhà hài tử. Trương Hậu trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Trương Hậu thực lực rất mạnh. Lại sinh ra bần dân gia đình. Lần này thêm vào cái đội ngũ này. Cũng là bởi vì đối phương đồng ý nếu như đội ngũ danh từ tiến vào trước 10. Liền có thể cho hắn 100 vạn. Chỉ là hiện tại. Bị người khoa tay múa chân. Nhường Trương Hậu vô cùng không vui. Các ngươi đi giúp những người khác đi. Người này giao cho ta. Vừa trong đội ngũ có một là dị năng ban tên thứ nhất. Đáng tiếc mang một cái phế vật. Trương Hậu nói rằng, lúc này, vây công Tần Phong có 4 người, còn có 10 người, đều đi bắt mặt khác 3 người kia đi. Trương Hậu tự nhiên thấy Tần Phong không đủ gây sợ hãi. Nhường những người khác rời đi cũng là phòng ngừa bọn họ vướng chân vướng tay. Lần này mai phục, tự nhiên không phải một cái tiểu đội đối phó một cái tiểu đội, mà là 3 đối 1. Kỳ thực ta cũng cho các ngươi thấy đáng tiếc, ai để các ngươi gặp phải là ta. Tần Phong cười lạnh nói. Trương Hậu trong mắt lóe lên chẳng đáng. Cười nhạo một tiếng. Thấy Tần Phong ở nói mạnh miệng. Khẩu khí đến là không nhỏ. Vậy thì để ta xem. Người có thể hay không tiếp được ta một chiêu. Trương Hậu ý thức lực đã thúc giục lên. Trương Hậu thực lực xác thực rất mạnh. Thậm chí cùng dị năng lớp thứ nhất thứ hai cũng không kém nhiều ít. Thế nhưng cũng đủ thật lợi hại. Những người khác đều phi thường tín nhiệm Trương Hậu. Phong Tuyền, ở Trương Hậu trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một cái đinh ốc trạng hình cầu. To lớn đinh ốc ở hai tay hắn đẩy rời đi thời gian. Hóa thành cường đại sức gió, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía Tần Phong. Mà lúc này, Tần Phong lại giơ tay lên, bàn tay chụp hướng Phong Tuyền. Những người khác thấy Tần Phong động tác, trong đầu nhất thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn điên, Phong Tuyền là tốt như vậy tiếp sao? Tần Phong tay nhất định phế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,